Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50: Hắn không muốn đối mặt. Thôi Kiều nói không xem Diệp Nguyên Trạch, liền không xem. Chính là như vậy, có cốt khí. Lệnh Thôi Kiều tương đối ngoài ý muốn chính là có nhận thức nữ đồng học cũng tới mua quần áo, nhưng là không có một cái đối nàng châm chọc mỉa mai, đều phi thường săn sóc, nhưng mà lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Một phương diện nàng ở trường học chưa từng đắc tội quá ai. Hơn nữa hiện tại nàng nhìn qua cùng muốn chết giống nhau. Đại đa số nữ hài tử đều dễ dàng bị kích phát đồng tình tâm ân y. Thôi Kiều trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên a, phim truyền hình bên trong hai nữ nhân lẫn nhau dỗi, một nữ nhân nghèo túng, một cái khác bỏ đá xuống giếng. Loại này cảnh tượng ở trong đời sống hiện thực vẫn là tương đối thiếu. Buổi tối 9 giờ thời điểm, người khác như cũ ở bầy quán. Thôi Kiều đã bắt đầu thu thập, phải đi về, nàng mệt nhọc, trở về đi ngủ sớm một chút. Khom lưng thời điểm, bởi vì eo nơi đó dán ấm bảo bảo, cho nên có điểm cứng đờ. Dừng một chút, Thôi Kiều cũng không có nghĩ đến, chính là cái này động tác, làm cách đó không sang người nào đó. Trong lòng một trận đay dối, cơ hồ khắc chế không được muốn ra tới giúp nàng. Thôi Kiều thu thập hảo đồ vật, đi ngang qua cửa hàng mẹ và bé thời điểm, nhìn đến bên ngoài trẻ con đồ dùng, ngơ ngác mà nhìn một hồi lâu. Đứng ở cách đó không xa Diệp Nguyên Trạch cũng ngừng lại, nhìn Thôi Kiều phát ngốc bộ dáng, trong lòng nắm đau đồng thời suy nghĩ, Thôi Kiều lúc này suy nghĩ cái gì? Là tưởng hài tử trông như thế nào sao? Chờ một chút, vẫn là suy nghĩ có thể sử dụng hài tử đổi nhiều ít nuôi đấng phí đâu? Nhưng mà trên thực tế, Thôi Kiều là nhìn pha lê bên trong phản xạ ra chính mình thân ảnh. Rõ ràng nàng còn chỉ là cái bảo bảo, một cái còn không có khai quá xe cử anh, nhưng là trong bụng lại có bảo bảo. Nhìn chung lịch sử sở hữu độc thân cổ, đương nhiên trừ bỏ thánh mẫu Maria bên ngoài, còn có ai có như vậy bản lĩnh? Đồng thời, Thôi Kiều cũng từ bên trong thấy được Diệp Nguyên Trạch, không chỉ có điểm đau đầu. Sinh cái nữ nhi đi, không cầu nhiều, IQ và EQ logic trinh thám năng lực di truyền chính mình là đến nơi. Về đến nhà về sau, liền nhận được biên tập Hồng Diệp điện thoại, ý tứ là hiện tại có thể một lần nữa thêm một phần hiệp ước. Thôi bỏ đi, Thôi Kiều thanh âm nhu nhu nhược nhược. Ta biết các ngươi là nghe Viên Dã Tắc, tuy rằng không biết vì cái gì hắn thay đổi chủ ý, nhưng là ta cũng không tưởng ta sơ trong lòng mặt có người của hắn cha vị. Tiền ta cũng không cần. Bản thảo đã phát đi qua, nói xong liền treo điện thoại. Bên kia, Viên Dã Tắc thu được Thôi Kiều phát lại đây ghi âm, nghe xong một lần lại một lần. Đây là mưu kế sao? Rốt cuộc nào một câu mới là thật sự? Viên Dã Tắc đè lại huyệt thái dương, lại không có thể ngăn chặn thượng hầu khóe miệng. Thôi Kiều bên này đương nhiên biết đối phương cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ cùng Viên Dã Tắc nói. Bằng không, nàng từ bỏ như vậy nhiều tiền ý nghĩa ở đâu? Ta lặp cái đi, chân lại rút gân. Thôi Kiều liệt miệng, chậm rãi cấp chính mình massage. Một bên massage, một bên cùng trong bụng bảo bảo nói chuyện. Cũng không biết gì thời điểm có thể đem ngươi thiểu năng trí tuệ tra ngược đến mãn cách. Đến lúc đó, liền mang ngươi hồi mụ mụ thế giới. Thôi Kiều hỏi qua hệ thống. Hệ thống nói qua, không thuộc về thế giới này người là có thể mang đi. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau khí ngươi tiện nghi ông ngoại. Thôi Kiều dừng một chút. Nàng có điểm tưởng diện than lão bản cùng hắn tức phụ nhi. Cũng không biết hai người kia có hay không tưởng nàng. Nàng vẫn là rất muốn trở về. Trở về nói cho bọn họ, nàng đã tha thứ các nàng. Lúc trước bởi vì đối diện than lão bản kính yêu, trong lúc vô ý kêu hắn một tiếng ba ba. Sau đó, Thôi Kiều vẻ mặt huyết mà nhớ lại ngày đó hoàng hôn. Cũng thật hồng a, ân, diện than lão bản cùng hắn tức phụ nhi ở thư phòng xảo đi lên, đều không có được đến một cái kết quả. Nàng như cũ danh không chính ngôn không thuận ở tại nhà bọn họ. Không phải dưỡng nữ, cũng không thừa nhận là tư sinh nữ, nhưng là Thôi Kiều cũng không có trách bọn họ, bởi vì bọn họ hai đối nàng là thật sự hảo. Từ nhỏ muốn gì cấp gì, chưa từng có cự tuyệt quá nàng bất luận cái gì yêu cầu. Khi còn nhỏ, Diện Than lão bản còn sẽ cho nàng biên bánh quay trèo biện. Hai người cùng nhau đưa nàng đi học, tiếp nàng tan học, sau lại, trưởng thành, bọn họ cũng càng ngày càng vội. Một tháng có thể nhìn thấy một lần, liền đến không được, thật là rất tốt đẹp một ít hồi ức. Thôi Kiều nhớ tới kiếp trước Thôi Kiều, nếu nàng có thể cùng chính mình có được giống nhau trải qua. Bị người toàn tâm toàn ý mà yêu quý, nàng liền sẽ không đem Diệp Nguyên Trạch coi như duy nhất cứu rỗi. Cũng liền sẽ không như vậy thảm đi. Thôi Kiều thu hồi này đó tư duy, cười sờ sờ bụng, ngươi bà ngoại lớn lên thật xinh đẹp, là cái rất lợi hại người. Nàng nếu là biết ta mang thai, nhất định sẽ đem Diệp Nguyên Trạch hóa học tiến. Nàng đối ta thật tốt, hảo đến. Nàng đã từng cho rằng, nàng không phải Diện Than lão bản tư sinh nữ mà là lão bản nương. Kết quả chung, nhị thời kỳ nàng, trộm cầm hai người kia đầu tóc, đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả là, nàng thật là Diện Than lão bản nữ nhi, nhưng là cùng lão bản nương không có huyết thống quan hệ. Thôi Kiều thở dài một hơi, ta bàn tay vàng nhóm, sao toàn bộ lưu tại thế giới kia đột nhiên, trong bụng có thứ gì giật mình. Phi thường kỳ diệu cảm giác. Thôi Kiều mở to hai mắt, nhãi con, tuy rằng không có lại có động tĩnh, nhưng là Thôi Kiều lại dị thường kích động. Thôi Kiều kỳ thật vẫn là rất tưởng niệm thế giới kia. Nhưng không ai có thể nói, dứt khoát không có việc gì liền cùng bảo bảo nói. Trong bụng hài tử 7 tháng thời điểm, Thôi Kiều liền không qua bên kia bãi hàng vỉa hè. Nàng tiền tiết kiệm có 10 vạn, mỗi ngày mua đồ ăn. Làm cơ money sau đó ở trong tiểu khu tản bộ, ngẫu nhiên vẫn là sẽ đi dựng kiểm, chân đã không rút gân, nhưng là bắt đầu sưng vù, đi đường có đôi khi đều sẽ cảm thấy đau, hiện tại bụng thật sự rất lớn, ngẫu nhiên thượng xe buýt, vừa lên đi, lập tức sẽ có người nhường chỗ ngồi, nội tâm như cũ đem chính mình coi như thanh xuân mỹ thiếu nữ Thôi Kiều. Ngoặc kép, Thôi Kiều kỳ thật hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình còn có thể nhìn thấy cái này kiếp trước vị hôn thê Khúc Nhiên. Nàng đi mua đồ ăn, trở về trên đường liền gặp rõ ràng đang đợi nàng Khúc Nhiên. Thôi Kiều chỉ là nhìn thoáng qua đối phương váy, liền biết Khúc Nhiên đại khái vì cái gì tới tìm nàng. Này váy là D và G Xuân thu khoản, nhưng mà lại là cao phỏng, nàng ở một cái khác thế giới, có giống nhau như đúc một cái. Tự nhiên biết cổ áo vải dệt không đúng lắm money Khúc Nhiên loại này đại tiểu thư. Nhất coi trọng đại khái chính là mặt mũi. Sẽ xuyên cao phỏng, chỉ có thể thuyết minh. Trong nhà tài chính xảy ra vấn đề. Lại tới tìm nàng, thuyết minh nàng chị không được cái kia thụ nữ ung thư bái. Diệp Nguyên Trạch ở hận tình huống của nàng hạ. Tình yêu giá trị trường chướng ngã duy trì ở 92. Có thể nghĩ. Người này có bao nhiêu luyến ái não, Khúc Nhiên cái này đại tiểu thư có thể thu phục nói. Nàng liền bái nàng vi sư, mỗi ngày tam nén hương cung, là một cái bênh vực người mình cao nhân. Khúc Nhiên kiếp trước nhưng không thiếu khi dễ nhà nàng si tình ngốc cô nương. Đời này còn thấu đi lên, kia thuần túy là tìm ngược. Khúc Nhiên ánh mắt ở Thôi Kiều trên bụng dạo qua một vòng. Sau đó nói, chúng ta cũng đều biết đối phương là ai. Cho nên liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi, ân. Thôi Kiều bình tĩnh mà nhìn về phía Khúc Nhiên. Nàng kỳ thật ở do dự. Là chính mình động thủ vẫn là Diệp Nguyên Trạch động thủ. Ngươi muốn đứa nhỏ này. Đơn giản chính là vì tiền. Không phải sao. Sinh hạ hắn về sau. Ta cho ngươi 500 vạn. Hài tử về ta. Khúc Nhiên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đến lúc đó. Ta cùng Viên Thiếu kết hôn về sau. Hắn cũng có thể tính đứng đắn người thừa kế, nghe đến đó thời điểm. Thôi Kiều rốt cuộc không nhịn cười. Người thừa kế, ngươi đương nhà ngươi Viên Thiếu có một cái giang sơn A. Ngươi như thế nào không nói trực tiếp sắc phong thái tử đâu. Thôi Kiều thanh âm mềm mại, nhưng là nói ra nói, lại làm Khúc Nhiên mặt đỏ lên. Người ở đây nhiều, Thôi Kiều cũng không sợ đối phương. Ngươi muốn hài tử. Chính mình đi theo cái kia cái gì Viên Thiếu sinh đi. Ta và các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Còn có ta nơi này có 5.000 đồng tiền. Đã sớm tưởng cho ngươi vị hôn phu. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Ngươi thay ta giao cho hắn một chút thôi. Kiều cùng ngày bằng hữu Vọng Liên đã phát một cái chia sẻ. Đại đa số nam nhân đều chấn kinh rồi. Click mở liên tiếp liền nhìn đến câu đầu tiên lời nói chính là một lần quyên tinh có thể được đến 5.000 nguyên. Ngươi nói các ngươi lãng phí bao nhiêu tiền. Viên Dạ Tắc nhìn chính mình 5.000 đồng tiền. Nhìn về phía Khúc Nhiên. Ngươi nói cái này tiền thôi kiểu làm ngươi làm gì đó. Đây là nàng cho ngươi. Nói là cảm tạ thượng một lần ngươi giúp nàng bắt được ăn trộm money. Khúc Nhiên cũng biết thượng một lần sự tình. Bởi vì nàng thúc thúc là cảnh sát cục. Nàng bản năng không nghĩ nói thật. Bởi vì nàng có loại không tốt cảm giác. Nói thật về sau, nàng khả năng càng thêm không cơ hội. Viên Dạ Tắc cũng không có nói mặt khác. Nếu không có mặt khác sự tình, ngươi có thể đi rồi. Khúc Nhiên có điểm không cam lòng, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Hơn nữa đóng lại cửa văn phòng. Viên Dạ Tắc về phía sau dựa vào lão bản ghế, nhịn không được lại bắt đầu chú nổi lên yên. Nhắm mắt lại, liền nhớ tới Thôi Kiều lớn bụng một người đi làm dựng kiểm bộ dáng. Nàng trước sau không cầu trợ bất luận kẻ nào. Một người làm dựng kiểm, một người mua đồ ăn, nấu cơm. Hắn nhìn không tới nàng ở nhà tình huống, chính là có thể tưởng tượng. Thôi Kiều mỗi ngày quá chính là ngày mấy. Nàng thường xuyên khóc đi. Nàng như vậy ái khóc một người. Viên Dạ Tắc bưng kín ngực. Nơi đó ở qua lâu như vậy về sau vẫn là như vậy đau. Hắn mỗi ngày sẽ đi nhìn xem Thôi Kiều sẽ đau. Nằm mơ, mơ thấy Thôi Kiều đều sẽ đau. Vì cái gì sẽ đi tới này một bước? Hắn vì nàng bị nhiều như vậy tra tấn. Nhưng mà, đối phương lại rốt cuộc không có con mắt xem qua hắn. Viên Dạ Tắc lý trí đại bộ phận thu hồi. Nhưng là lại không muốn tiếp thu chính mình lúc trước phán đoán sai lầm. Bởi vì tiếp thu chính mình phán đoán sai lầm, liền yêu cầu đối mặt chính mình lúc trước mất đi một cái tuyệt hảo cơ hội. Kia một lần, nếu hắn không phải phát hỏa rời đi, mà là kiên định mà tin tưởng nàng, ôm lấy nàng, hắn nguyện ý đem hài tử coi như mình ra. Như vậy, hiện tại sẽ là cái gì kết quả? Viên Dạ Tắc thống khổ nhắm mắt lại, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.